Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, giới giải trí lão đại thật xoái 28. Chương 97 giới giải trí lão đại thật xoái 28 nam nhiễm biếng nhác dựa vào xe thượng, học trường. Nói đi, Tô Tử Trác đem hộp đồ ăn đưa qua, nghe nói học muội thích ăn bánh bao nhỏ. Vừa vặn nhiều cấp Khuynh Hàn mua một phần, này một phần cho ngươi, thuận tiện chúc mừng ngươi thăng. Cấp nói, Tô Tử Trác đem đồ vật hướng nam nhiễm trong tay đưa, nam nhiễm vươn một ngón tay. Ấn ở Tô Tử Trác mu bàn tay thượng, ngăn cản hắn đưa qua, nàng mí mắt buông xuống. Mang theo không chút để ý, Tô Tử Trác tươi cười thanh thoát, học muội. Nàng oai oai đầu, học trưởng như thế nào luôn là đem này đó dơ đồ vật cho ta đâu. Tô Tử Trác sửng sốt cái gì, nam nhiễm ở hắn mu bàn tay thượng điểm hai hạ tiện đà nhấc lên mí mắt. Lệ trí lay động, cánh tay thượng huyết còn không có lau, thế cho nên nàng thoạt nhìn mang theo một loại bệnh kiều mỹ, cả mơ siêu môi đỏ gợi lên tươi cười tới gần Tô Tử Trác một chút, ta ngại học trưởng. Quá bẩn, nói như vậy, đã hiểu sao? Tô Tử Trác trong mắt nháy mắt xẹt qua tinh quang, thu hồi trong tay hộp đồ ăn, tươi cười sạch sẽ như lúc ban đầu, học muội, ta tưởng chúng ta chi gian có hiểu là mơ siêu, chỉ là lời này nói xong, đối tượng nam nhiễm cặp kia. Đen nhánh đôi mắt Tô Tử Trác có một loại bị người lột sạch trong ngoài xem sạch sẽ cảm giác, học muội. Ta, một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến, Tử Trác đánh gãy hai người nói chuyện, Diệp Khuynh Hàn ăn mặc một thân màu đen tây trang, như cũ là một thân trung tính mỹ khốc khốc trang. Điểm mơ siêu nàng trong mắt có một tia hoảng loạn, nhanh chóng chạy tới, Diệp Khuynh Hàn có chút sốt. Ruột ngươi, các ngươi, đang nói chuyện chút cái gì? Kia phó hoang mang lo sợ bộ dáng. Hoàn toàn không có ở trên đài khí phách, Tô Tử Trác duỗi tay vỗ vỗ Diệp Khuynh Hàn cánh tay, ta cùng học muội nói chút sự tình, hiện tại nói xong, chúng ta đi thôi. Diệp Khuynh Hàn gật gật đầu, chỉ là nhìn về phía nam nhiễm trong ánh mắt, mang theo cảnh giác cùng địch ý, đó là một loại đang xem tình địch ánh mắt, bất quá, nam nhiễm là sẽ không biết cái gì kêu xem tình địch ánh mắt, lúc này. Tiểu Hắc Long thanh âm vang lên leng keng, nhắc nhở ký chủ làm tốt sự đường nhỏ, một, giải cứu Diệp Khuynh Hàn, hai, làm Tô Tử Trác đem ra công lý. Nam nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói, tò mò, nhắc nhở làm tốt sự. Ngươi còn có này công năng, Tiểu Hắc Long chậm gì gì ký chủ, ta là vì ngài lượng thân chế tạo hệ thống, sẽ theo ngài biểu hiện. Làm ra sửa chữa, thống tử không nói chính là. Này nếu không phải nam nhiễm trước vị diện biểu hiện thật sự quá kém, mơ siêu nó đến nỗi đến nước này. Sao, nam nhiễm trở lại bảo mẫu trên xe, lúc này, Ninh Dã đã rời đi, xe thượng chỉ có Thanh Tỷ cùng Nguyễn Mặc. Thanh Tỷ một bên sửa sang lại chính mình kiểu tóc, một bên mở miệng, nhà ngươi khóa cửa đã cho ngươi đổi qua, thật sự không tính toán truy cứu. Kia ăn trộm. Nam nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, ân, Thanh Tỷ thở dài, tiểu nhiễm a, ngươi vẫn là quá thiện lương, về sau sẽ có hại a, tuy rằng nói. Tiểu nhiễm tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng, nói đến cùng, đáy lòng vẫn là quá thiện lương, dù sao cũng là bị tiền phú dưỡng ra tới, chỗ nào biết nhân tâm hiểm. Ác, nam nhiễm nghe thế câu nói, ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Tỷ, hẳn là. Ta sẽ tiếp tục thiện lương đi xuống, nàng nói lời này thời điểm. Vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Tỷ lại thở dài, muốn nói lại thôi, ngươi. Ngươi, hảo đi, tùy tiện ngươi, không biết như thế nào, Thanh Tỷ có một loại hận sắt không thành thép tâm tình, tiểu. Hắc Long nó mỗi lần nghe được ký chủ mặt không đổi sắc nói loại này lời nói. Liền có một loại hổ thẹn cả mơ siêu lương tâm đâu. Lương tâm đâu, áo. Đối ký chủ nàng mộc có thứ này, ở xe sắp đến chỗ ngồi thời điểm mơ siêu đanh tỉ nhìn về phía Nguyễn. Mặc theo sau lại rời đi hồi nam nhiễm trên người, ngươi tính toán đem hắn làm sao bây giờ. Vẫn luôn như vậy mang theo. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.